Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2035, Thiên Long Điện. Ba vị chín kiếp tiên vương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dịch Tiểu Phi. Bốn người cảm thụ, đặc biệt mãnh liệt, nhất là, giờ phút này truyền âm dưới. Biết được một ít chuyện tình, bất quá, càng biết được ở bên này sự tình phát sinh, càng để cho bọn họ cảm giác được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Một tái, liền bị thương chín kiếp tiên vương Ô Dương, liền bị thương năm vị tám kiếp tiên vương. Đây rốt cuộc là bực nào chiến lực? Người này là từ Huyền Châu trở về, vì sao có thể có bực này biến thái trưởng thành? Tâm tình, thật sự là không cách nào bình phục. Cốc Hạo lão cẩu, để mạng lại, Dịch Tiểu Phi gặp được Cốc Hạo. Giờ phút này hống khiếu một tiếng. Tiếng gào này kêu, để cho hoàng thành, không thiếu tiên quân cường giả. Lỗ tai trực tiếp toát ra máu tươi. Tiểu xúc sinh, nghỉ được càn rỡ. Rõ ràng liền chuyện khó giải quyết. Đã không thể dùng tiên quân ánh mắt. Đi thấy Dịch Tiểu Phi, đây là một cái, đối với chân võ tiên tông mà nói, đã diễn biến là, cực độ uy hiếp tiểu tử. Ung ung, liên thủ, cái này một liên thủ, chính là chân võ tiên tông, vũ tiên đại trận bao phủ xuống, dựa vào trận pháp, tới dính dấp ở Dịch Tiểu Phi, vũ tiên đại trận khủng bố. Hoàn toàn có thể trấn áp bất kỳ một vị chín kiếp tiên vương. Mà Dịch Tiểu Phi, giờ phút này quả thật bị một ít áp chế. Đối với chân võ tiên tông mà nói, Dịch Tiểu Phi chỉ là một người. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Cái này đồng dạng là phía dưới. Chưa từng rời đi, trông chờ triệu tu sĩ. Trong lòng mỗi người suy nghĩ, dẫu sao, ước chừng dựa vào một người. Chân võ tiên tông hôm nay trận thế, nhóm ra bất tận, ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi trình độ nhất định, là muốn rơi hạ phong. Bá đạo à, qua bá đạo, trong Lôi Châu, lại có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Một ít hiếu chiến hạng người, nhìn như bây giờ cảnh tượng, loại chuyện này, có lẽ mấy triệu năm, cũng sẽ không xuất hiện một lần. Bây giờ may mắn có thể thấy được, mà và chân võ tiên tông, đứng hàng top 10 tiên tông một trong, những tông môn kia, trong nội tâm, ngược lại là lộ vẻ rất cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao, cái này đại quái vật, Dịch Tiểu Phi vốn nên là chân võ tiên tông, tuyệt đối kiêu ngạo, chẳng qua là chân võ tiên tông bỏ. Mà đối với năm đó chân võ tiên tông và Dịch Tiểu Phi ân oán. Biết được tình báo, cũng coi như là tương đối cặn kẽ. Hết thảy là bởi vì là chân võ tiên tông. Thập tam trưởng lão Cốc Hạo tiên vương con. Chuyện này đưa tới, nói thật, hết thảy cũng sai ở đó Cốc Hách. Chẳng qua là ai kêu thời điểm đó Dịch Tiểu Phi. Thực lực nhỏ yếu, thiên tư lên. Còn không bằng một cái Cốc Hạo tiên vương tới trọng yếu. Cốc Hạo tiên vương muốn Dịch Tiểu Phi chôn theo. Tông môn phải làm ra một cái lựa chọn. Là lựa chọn giữ lại Dịch Tiểu Phi. Rét lạnh Cốc Hạo tiên vương lòng. Vẫn là giết Dịch Tiểu Phi. Để cho Cốc Hạo tiên vương như nguyện. Mà trên thực tế. Chân võ tiên tông lựa chọn. Chính là đứng ở Cốc Hạo tiên vương bên người. Giết đi. Giết càng nhiều càng tốt. Bất quá, cái thằng nhóc này, một người vẫn là thua thiệt. Vậy hai cái một kiếp tiên vương, căn bản không giúp được gì. Ngược lại sẽ kéo chân sau. Đấu thánh tiên tông một vị tiên vương. Nhìn hôm nay vậy vũ tiên trong đại trận, bị chấn phong Dịch Tiểu Phi. Chậm rãi mở miệng nói. Thật lấy là, ta không có người giúp sao? Mà ở nơi này là... Vũ tiên đại trận dưới, Dịch Tiểu Phi vung tay phải lên, cái này vung lên thiên táng bảo tháp xuất hiện, trong thiên táng bảo tháp, vọt ra khỏi 10 đạo lưu quang bóng người. 10 người này đều là tiên vương cường giả, chính là Thiên Long Điện tiên vương. Chắc hẳn giờ phút này chân võ tiên tông tựa hồ cũng không cách nào chống lại. Chẳng qua là đây vẫn chưa kết thúc. Ở trong thiên táng bảo tháp xuất hiện lần nữa 3 đạo lưu quang. Cái này 3 đạo lưu quang bóng người cuối cùng đứng ở 10 người trước nhất phương. Vũ tiên đại trận cũng chiến động. Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có Lâu Thiên Vọng tiên vương, 3 vị chín kiếp tiên vương hiện thân. Chín kiếp tiên vương, 3 người hơi thở khủng bố. So với chân võ tiên tông, 5 vị chín kiếp tiên vương đều mạnh hơn mấy phần. Cái này 3 người mới là mấu chốt nhất, cũng là Dịch Tiểu Phi lần này trở về Lôi Châu cường đại nhất người giúp, thuộc về Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có Lâu Thiên Vọng thực lực. Dịch Tiểu Phi biết được rõ ràng là chín kiếp tiên vương người xuất sắc. Nếu không, năm đó ở Chiến Tiêu Tông, ba bởi vì sao có thể đối kháng Chiến Tiêu Tông 5 vị chín kiếp tiên vương, đây cũng là cường đại thể hiện. Chín kiếp tiên vương đối với chân võ tiên tông mà nói, giờ phút này ra tay duy trì vũ tiên đại trận tiên vương cường giả sắc mặt đại biến. Dịch Tiểu Phi lại có chín kiếp tiên vương tương trợ, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Ba tương lai từ nơi nào? Vì sao phải và tiểu súc sinh này liên thủ đối phó ta chân võ tiên tông? Tiểu súc sinh, Dịch tiên quân cũng là bọn ngươi, có thể tùy tiện chê sao? Cam Ninh tiên vương hừ lạnh một tiếng, trên mình bộc phát ra sát ý. Dịch tiên quân ở Thiên Long Điện địa vị giống như là tông chủ, lại còn nói Dịch tiên quân là tiểu súc sinh, hắn tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Huyền Châu, Thiên Long Điện, Cửu Hạo tiên vương lên tiếng, trực tiếp báo ra thân phận. Dẫu sao tầng này thân phận không cần thiết che che giấu giấu, Thiên Long Điện quyết định phải làm sự việc cũng sẽ không lùi bước. Bọn ta giúp Dịch tiên quân đạp bằng chân võ. Lâu Thiên Vọng tiên vương lên tiếng cười vang nói, bọn ta giúp Dịch tiên quân đạp bằng chân võ, bọn ta giúp Dịch tiên quân đạp bằng chân võ, bọn ta giúp Dịch tiên quân đạp bằng chân võ. Ngoặc kép, những thứ khác Thiên Long Điện tu sĩ đồng loạt thanh âm vang lên. Đối mặt như vậy cảnh tượng, chiến ý sục sôi, giờ phút này từng cái lộ vẻ rất hưng phấn. Dù sao đối với Thiên Long Điện tiên vương cường giả mà nói, có thể cùng Dịch Tiểu Phi cùng chung ra tay chém giết đó là một loại vinh hạnh. Oanh, hoàn toàn không cần Dịch Tiểu Phi ra tay, vũ tiên đại trận ở Cam Ninh tiên vương 3 người dưới sự liên thủ trực tiếp đem cưỡng ép phá vỡ. Cưỡng ép phá vỡ, Cam Ninh tiên vương 3 người bá đạo cũng coi là biểu hiện tinh tế. Thiên Long Điện làm việc chính là như vậy bạo lực. Mà trước cảm thấy Dịch Tiểu Phi là một thân một mình, hôm nay xuất hiện 3 vị vô cùng cường đại chín kiếp tiên vương tương trợ, tình cảnh lại lần nữa biến hóa. 3 vị chín kiếp tiên vương đối đãi Dịch Tiểu Phi, bất kể là thần sắc vẫn là trong lời nói đều có nồng nặc tôn kính. Còn có ai? Một cái cửu kiếp tiên quân để cho 3 vị chín kiếp tiên vương như vậy tương trợ. Trước kia bao nhiêu người đem Diệp Phàm và Dịch Tiểu Phi tiến hành so sánh, bây giờ nhìn lại thật sự là quá ngây thơ rồi. Ở nơi này là có thể so sánh, hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ tồn tại. Giống như một người trưởng thành và một cái còn nhỏ đứa bé vậy. Dịch tiên quân tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hắn lấy tiên quân có thể cùng cao cao tại thượng tiên tôn dưới chín cướp tiên vương cường giả gọi nhịp, có ngập trời chiến lực. Từ Huyền Châu mà về, Dịch tiên quân không còn là một thân một mình, mà là có một đám vô cùng cường đại tu sĩ giúp đỡ. Huyền Châu, Thiên Long Điện, cái này Thiên Long Điện ở trong Huyền Châu Rốt cuộc là vì sao nhóm thế lực ở Lôi Châu bọn họ không phải rất rõ, nhưng từ tình huống trước mắt tới xem, tuyệt đối không kém, thậm chí một ít tu sĩ mơ hồ suy đoán, có lẽ Thiên Long Điện trong vẫn tồn tại tiên tôn. Vậy Dịch Tiểu Phi núi dựa liền lớn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.